Xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 501, ảnh hậu có bệnh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Diễm vốn định chờ cánh tay mình lành lặn rồi mới đi tra hỏi Lục Lệ Trà, nhưng chưa gì đã nghe tin cô ta bị vợ của lão già họ Lâm nào đó bắt gian tại giường scandal của cô ta đang ầm ĩ khắp giới giải trí. Lục Lệ Trà không tài năng, không ra thế, làm sao nhận được nhiều tài nguyên phim ảnh. Đương nhiên là dùng quy tắc ngầm chứ còn sao chăng gì nữa. Đem thân thể đổi vai diễn, gian díu với vô số đạo diễn và nhà đầu tư, lão già Lâm Thị chỉ là một trong những con cá bị cô ta câu. Hàng loạt lịch sử đen bị khai quật, hình tượng mỹ nữ thanh thuần hoàn toàn đổ nát, hiện tại anti-fan đang lũ lượt kéo đến mắng chửi cô ta. Sự nghiệp đang thăng tiến của Lục Lệ Trà, trong một đêm liền đặt dấu chấm hết. Mà lão già Lâm Thị cũng rơi vào kết cục thân bại danh liệt tương tự. Cổ phiếu tập đoàn bị vụ bê bối ngoại tình của ông ta làm cho giảm mạnh. Lúc này, có một thế lực ra tay thu mua ác ý, khiến Lâm Thị hoàn toàn lụn bại. Mọi người đều đang xôn xao bàn tán, họ cho rằng là do Lục Lệ Trà một tay bắt chụp con cá, nhưng vô tình vớ nhầm con cá mập, nên bị quay ngược ngoạm đứt tay cô ta. Thuận tiện ngoạm đứt luôn đầu lão già Lâm Thị. Đàn ông ngoại tình, đàn bà tiểu tam, loại người này cũng không đáng để họ thương tiếc. Khuynh Diễm đọc xong tin tức liền cảm thấy nghi hoặc. Con cá mập, lẽ nào là kẻ chủ mưu muốn hủy hoại Lục Lệ Trà để chặt đứt manh mối? Nhưng sau đó, Khuynh Diễm liền nhìn thấy trên GGG xuất hiện bài đăng đính chính giúp cô. Gã nam diễn viên trước đây bôi nhọ cô, giờ đang tự mắng bản thân không bằng heo chó, gã thừa nhận vì muốn được công chúng chú ý nên mới vu oan một cô gái tốt như cô. Không chỉ có vậy, các nam thần đang nổi danh cũng lên tiếng giải thích. Họ nói, ảnh hậu Hà Khuynh Diễm là một diễn viên biết chừng mực hiểu lễ nghĩa, chưa từng làm ra hành vi vượt khuôn phép với bạn diễn. Cô là một cô gái tốt. Khuynh Diễm. Dạo này vận khí ta đỏ, nên ông trời giang tay giúp đỡ ta à, cứ luôn cảm thấy. Đằng sau chắc chắn có mờ ám. Vì muốn điều tra, Khuynh Diễm đã vác cánh tay còn đang bó bột đi tâm sự với Lục Lệ Trà và lão già Lâm Thị. Hiện tại hai người họ đều rơi đài, không còn đội ngũ vệ sĩ bảo vệ như trước, càng thuận tiện cho cô tới thăm hỏi. Sau khi bị cô treo lên nướng một hồi, cuối cùng họ cũng thành thật khai báo mọi việc. Họ thừa nhận mình đã ác ý bôi nhọ cô, nhưng họ không hề quen biết bác sĩ Chu nào đó. Có điều, đây cũng không phải trọng tâm khiến Khuynh Diễm chú ý, mà thứ cô chú ý nằm ở, con cá mập. Ngoạm chết Lục Lệ Trà và lão già Lâm Thị chính là Diêm Túc. Tiểu ăn vạ không làm tiểu ăn vạ, lại đi làm cá mập là thế nào? Bởi vì hắn muốn bao che cô. Lang Tinh nghĩ, người mù cũng nhìn ra được, chỉ có người chơi số 33 hai mắt sáng khỏe vẫn không thể nhìn ra. Khuynh Diễm ngạc nhiên. Chẳng phải hắn có thù gãy chân với ta sao? Vì sao bao che ta? Lang Tinh lạnh nhạt ngắn gọn. Câu hỏi cao siêu này mời cô đi thỉnh giáo chính chủ. Hỏi nó thì làm sao nó biết? Nó cùng lắm chỉ là một hệ thống biết ghi hình và định vị thôi. Cô còn chưa thực hiện lời hứa với ta. Lang Tinh đột nhiên nhắc nhở. Nó chỉ dẫn cho cô vị trí của Lục Lệ Trà và Chủ tịch Lâm Thị là vì cô đã hứa sẽ đem hồn phách họ cho nó. Khuynh Diễm lười nhác nhấc tay. Ta không quên. Bê bối của Lục Lệ Trà còn chưa hạ nhiệt thì ba chữ to tướng. Hà Khuynh Diễm, lại lần nữa ngang ngược leo lên hot search. Thám tử lừng danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ngày qua GGG đều không hoạt động, bây giờ vừa mở ứng dụng, liền xuất hiện bài đính chính giúp Hà Khuynh Diễm. Đằng sau mà không có quỷ, tôi lập tức đổi tên thành. Thám tử không lừng danh, ăn dưa xuyên lục địa. Chẳng những viết bài đính chính, mà minh tinh trong giới còn đồng loạt đứng về phía cô ta. Mọi người không thấy kỳ quái sao? Nói điêu bị bỏ tù. Xì căng đan của Lục Lệ Trà cũng bùng phát rất đúng lúc, rõ ràng là chiêu trò lèo lái đánh lạc hướng dư luận. Bố đời, Hà Khuynh Diễm mà không bị bao nuôi, bố đây liền livestream sủa tiếng chó cho các ngươi nghe. Họ Kiều không phải họ Hà. Sủa thử nghe chơi, cải trắng, chơi chết Lục Lệ Trà, còn lật đổ cả Lâm Thị, chỗ dựa của Hà Khuynh Diễm quá sức châu bò. Chư chư muốn ủi cải trắng. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó là... Chủ tịch GGG, Hà Khuynh Diễm chết đi, bị ổi, càng tẩy càng đen, dám cá mấy nam thần bị uy hiếp nên mới bênh vực cô ta, các ca ca thật đáng thương. Vợ của A Hạo, cái gì, chồng tôi bị uy hiếp, vợ của A Hạo, Hà Khuynh Diễm, cô tưởng có tiền có quyền thì liền lộng hành được chắc. Tôi cho cô biết, dù phải chiến tới thiên hoang địa lão, trời đất khánh kiệt, tôi cũng thể vạch trần bộ mặt thật của cô. Họ Kiều không phải họ Hà, thế nghèo như cô, lật tôi bằng cái đinh à. Vợ của Châu Châu, tôi sẽ đứng lên bảo vệ Châu Châu, không bao giờ khuất phục cô. Cảnh sát mạng, từ từ đã, đây là ai? Cảnh sát mạng đã đính kèm một hình ảnh. Cảnh sát mạng đã đính kèm một hình ảnh. K Cảnh sát mạng đã đính kèm một hình ảnh. Bình luận nhảy quá nhanh, nên mọi người không kịp chú ý hai dòng ngắn ngủi của họ Kiều không phải họ Hà. Nhưng sau khi cảnh sát mạng spam một loạt ảnh, khu bình luận liền chững lại rõ rệt. Toàn thể anti-fan hoang mang tột độ. Họ Kiều không phải họ Hà. Đây là ai? Giọng điệu này rõ ràng đang khiêu khích họ, vừa kêu họ sủa, còn mắng họ nghèo. Kẻ nào mà dám ngang ngược như vậy? Chờ đã, tài khoản này có dấu tích xanh. Ảnh đại diện là chụp. Logo Bệnh viện Tâm thần Ánh Dương. Sau khi ấn vào hồ sơ cá nhân, liền nhìn thấy dòng giới thiệu. Kiều Khuynh Diễm bệnh nhân gương mẫu, tiếng thơm muôn dặm. Antifan, Kiều Khuynh Diễm là ai? Chẳng phải cô ta họ Hà sao? Còn có, bệnh nhân gương mẫu là cái gì? Mạch não người bình thường chưa thể tải kịp thông tin. Tài khoản của Khuynh Diễm chợt cập nhật trạng thái mới, là bức ảnh chụp giấy chứng nhận bệnh nhân tâm thần, kèm hàng chữ. Bác sĩ chỉ cho dùng điện thoại từ 7 đến 8 giờ tối. Không phục tới chiến. Antifan, mạch não người bình thường vẫn chưa thể tải kịp thông tin. Hà, Kiều Khuynh Diễm thật sự có bệnh. Cô ta còn ở trong bệnh viện tâm thần. Vậy có phải là đầu óc hỏng nặng rồi không? 7 đến 8 giờ tối là ý gì? Cô ta hẹn họ đến khẩu chiến sao? Nhưng Khuynh Diễm căn bản không chờ ai theo kịp tốc độ mình, trạng thái tiếp theo đã lập tức bay lên. Tới giờ uống thuốc rồi. Đi đây, một giây sau, tài khoản GGG của cô liền biến mất. Lần này không hack sập hệ thống nữa, mà chỉ khóa tài khoản thôi. Antifan không thể gắn thẻ cô vào bài mắng chửi, cũng không truy cập được trang cá nhân cô để bình luận rủa xả. Lại một lần nữa, cô lên ném cho họ hai quả lựu đạn, sau đó liền sử dụng ẩn thân chi thuật. Mẹ kiếp, chuyện hài hước, Hà Khuynh, Kiều Khuynh Diễm, cô cố ý chơi chúng tôi đúng không? Chờ đó, 7 giờ tối mai chúng tôi sẽ tới, chiến không khô máu với cô, chúng tôi thề không làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.